Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của quyển sổ vong linh. Sẽ xem là cái vòng lập kỳ quái đang giam hãm mấy thầy trò Đoàn Lâm, nó là cái gì? Ẩn đằng sau câu chuyện này là gì? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới và các hoạt động trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Đoàn Lâm chúc chắc lái xe theo sau xe của hiệu trưởng. Lái xe là chương trình học bắt buộc, học từ lâu. Đoàn Lâm lại không có xe, không lái thường xuyên, cho nên kỹ thuật lái xe thực sự là không có tốt. Hiệu trưởng dẫn mọi người ra sau trường, rất nhanh đã nhìn thấy con đường xuống núi. Ở nơi đây không còn khái niệm về thời gian, không gian, thoạt nhìn vẫn là vườn trường, nhưng trên thực tế không ai biết đây là đâu. Song khu vực nào cũng có giới hạn, không biết là ai phát biểu ra như vậy. Thế nên 10 phút trước, mọi người quyết định rời đi còn hơn là ngồi chờ chết. Trường hiện tại có 2 chiếc xe, người biết lái chỉ có hiệu trưởng và Đoàn Lâm. Chỗ ngồi có hạn, mọi người phải chia ra. Hiệu trưởng chở Trần Gia Minh, thằng Khỉ và Mộc Tử. Đoàn Lâm phụ trách những người còn lại. Lúc bảo muốn ra ngoài, Đoàn Lâm có linh cảm không lành. Mỗi một lần linh cảm này xuất hiện là sẽ xảy ra việc xấu. Cậu muốn ngăn lại nhưng không có lý do. Có lẽ chia xe với Mộc Tử là chuyện tốt. Người xe bên kia không quan tâm việc có Mộc Tử ở trong xe. Nếu như để ý thì mọi việc đã không có bung bét. Đoàn Lâm lái rất cẩn thận. Cậu nhìn qua gương, Tịch Viễn ngồi một mình ở ghế sau, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Thủ đoạn nhìn không có phản ứng gì khác thường. Đoàn Lâm cũng yên tâm. Ngồi bên cạnh ghế tài xế là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vốn không thích nói chuyện, cũng không có đặc điểm nào nổi bật. Nhưng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại rất đáng tin. Cậu hỗ trợ nhét Tịch Viễn đang dãy giụa kịch liệt lên xe. Điền Miêu miệng bảo là không sợ nhưng tay run cầm cập. Không thấy ai muốn ngồi chung. Tiểu Bạch chủ động chạy qua xe của Đoàn Lâm để hỗ trợ chăm sóc Tịch Viễn. Mọi người cũng dần dần trở nên vững vàng hơn. Bất luận là thằng Khỉ động một chút là la hét hay là Trần Gia Minh cũng đã áp chế nỗi sợ. Hành động cùng tập thể hoặc là Tiểu Bạch cũng sẵn sàng ở bên cạnh Đoàn Lâm. Mộc Tử vốn đáng tin cậy, cho dù có chút bí ẩn, song Đoàn Lâm lại có niềm tin không lay chuyển đối với cậu ta. Nương theo ánh đèn xe ở phía trước, cậu nhíu mày, ánh sáng bắt đầu mờ đi. Đây không phải là dấu hiệu tốt, thời tiết này làm sao lại có sương mù được. Theo bản năng, Đoàn Lâm biết là mình nhất định phải lái sát theo xe phía trước, lạc đường là sẽ chết. Đoàn Lâm vừa nghĩ, vừa liếc qua gương chiếu hậu, trừng to mắt. Ở trong gương, ngoại trừ Tịch Viễn, còn có thêm 2 bóng người khác. Ấy là 2 thiếu niên, trạc tuổi Tịch Viễn, một béo một gầy. 2 thiếu niên ngồi hai bên trái phải của Tịch Viễn. Đoàn Lâm siết chặt vô lăng, nhắm mắt rồi mở mắt, lại nhìn qua gương chiếu hậu. May quá! Đoàn Lâm thở phào, lòng bàn tay ướt vã cả mồ hôi. Cậu lau lau tay vào quần, mắt chỉ rời đi một giây. Đột nhiên tiếng ma sát chói tai, Đoàn Lâm bẻ, lái sang trái. Thân xe va mạnh vào một thứ gì đó làm cho Đoàn Lâm choáng váng. Thầy có sao không? Thiếu niên bên cạnh lo lắng gọi Đoàn Lâm tỉnh dậy. Nhớ lại màn mờ rồi, Đoàn Lâm mở cửa xe chạy ra. Không có gì hết. Rừng cây tịch mịch âm u trước mắt, chỉ còn một con đường mòn sâu hun hút. Vừa rồi rõ ràng là cậu thấy có 2 người đứng chặn ở trước đầu xe, cậu không tránh kịp. Nhớ lại gương mặt của 2 người đó, Đoàn Lâm biến sắc. Chính là 2 thiếu niên vừa xuất hiện ở trong xe, ngồi ở hai bên của Tịch Viễn. Đoàn Lâm sầu não siết chặt tay thành nắm đấm, lau mồ hôi lạnh ở trong tay như là người vừa tỉnh mộng. Cậu vào xe, phía trước không còn bóng dáng xe của ông hiệu trưởng. Chỉ mới thoáng chốc làm sao mà biến mất nhanh như vậy. Không được, xe anh không đủ chỗ. Đoàn Lâm bỗng nhớ lại lời của Mộc Tử. Lúc cậu hỏi Mộc Tử có muốn ngồi xe với mình hay không, khi ấy Mộc Tử nhìn thoáng qua trong xe rồi nói như vậy. Trước đó cậu không hiểu, bây giờ mới vỡ lẽ. Chẳng lẽ hai thiếu niên đó đã ngồi trên xe ngay từ đầu? Đoàn Lâm nhìn ở phía trước, hai thiếu niên hạ cánh tay xuống, bóng hình mờ dần rồi biến mất. Này, khoan đã! Đoàn Lâm ngẩng đầu, không biết từ bao giờ trời đã hừng sáng. Hiển nhiên là Tiểu Bạch cũng nhìn ra, thằng nhóc kinh ngạc nhìn Đoàn Lâm. Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Này, hai người còn không mau qua đây, chạy bộ! Tiếng quát kéo hai người đang thả hồn về mặt đất. Người vừa cầm đèn pin bước đến vóc dáng cao gầy, lại chính là quản lý ký túc xá. Sau lưng của ông ta mặt trời từ từ mọc lên, các học sinh đã bắt đầu đổ ra chạy thể dục buổi sáng. Đoàn Lâm và Tiểu Bạch ngơ ngẩn nhìn nhau. Vậy là chúng ta đã về rồi sao? Ký ức ở trong đầu của Đoàn Lâm vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, dừng lại ở cái ánh đèn đuôi xe của ông hiệu trưởng, nhìn hình bóng của hai thiếu niên giang tay chặn đường. Cậu theo phản xạ muốn chạy lên trạch hướng sau đó quay về. Lần này nhà trường đã báo cảnh sát, chẳng còn cách nào. Một lần mất tích đến 6 người, bao gồm cả hiệu trưởng. Trường Tề Lan cũng không thể giấu giếm. Nhất thời vô số cảnh sát và phóng viên tràn về trường Tề Lan. Sự kiện này quá náo động. Trường Tề Lan lại được lên báo. Nhưng lần này không phải là để vinh danh, mà là để công bố tin học sinh liên tục mất tích. Báo liệt kê danh sách học sinh mất tích những năm qua. Nhiều đến như vậy mà ở bên ngoài không hề hay biết. Vụ việc làm chấn động cả dư luận. Cảnh phụ huynh các học sinh mất tích gào khóc được đặc tả đưa lên trang nhất. Đoàn Lâm ngờ ngợ nhận ra ngũ quan của người phụ nữ trên báo nhìn hơi quen, hình như rất giống với thiếu niên béo chặn đầu xe mình. Học sinh biến mất không rõ tung tích, người thân lấy nước mắt rửa mặt. Đoàn Lâm không biết là mình tiếp tục mắc kẹt hay thoát ra sẽ dễ chịu hơn. Rõ ràng là đã tỉnh cơn ác mộng, nhưng trong tâm thì không thể nào tĩnh lặng. Họ bây giờ ra sao? Liệu họ có còn sống hay không? Đoàn Lâm cầm danh sách học sinh mất tích, cậu nhận ra đã có hai thiếu niên chặn xe mình. Hai đứa chính là bạn thân của Tịch Viễn. Theo lời kể của ông hiệu trưởng, chúng hay trốn ra ngoài chơi, rồi một lần ra ngoài không quay lại. Người duy nhất biết chân tướng là Tịch Viễn, thế nhưng... Nhìn cậu thiếu niên cao to thu mình ở trong góc tường của bệnh viện, đôi mắt đờ đẫn, Đoàn Lâm thở dài. Thằng nhóc này tinh thần đã hoàn toàn suy sụp. Từ ngày trở về, Tịch Viễn vẫn luôn như vậy. Không nói không rằng, cảnh giác nhìn thế giới ở bên ngoài, lại như chẳng thấy cái gì cả. Cậu ta đã thấy gì? Bây giờ cậu ta đang nhìn gì? Không chỉ là Tịch Viễn, chính Đoàn Lâm cũng rất hoang mang. Cậu có thật sự thoát ra hay không? Đoàn Lâm biết, tinh thần của mình vẫn chưa thoát ra được. Học sinh của cậu, cấp trên của cậu vẫn còn đang bị kẹt. Đoàn Lâm không thể nào thả lỏng. Không giải quyết dứt điểm thì mãi sẽ không thể an lòng. Vậy cho nên Đoàn Lâm đưa bản sao tập danh sách đến trước mặt của Tịch Viễn. Các em là bạn thân phải không? Tịch Viễn run rẩy. Họ thế nào rồi? Đã chết rồi sao? Do dự một hồi, Đoàn Lâm vẫn nói ra tình huống mà cậu không muốn tin nhất. Quan sát phản ứng của Tịch Viễn, thằng nhóc nặng nề rơi nước mắt. Có thể là em không tin, nhưng anh đã gặp họ đó. Đoàn Lâm nhẹ giọng nói với Tịch Viễn. Tối hôm đó anh đã nhìn thấy họ. Hai đứa ngồi hai bên trái phải bảo vệ em. Họ chặn đầu xe. Họ giang tay cản không cho chúng ta đi tiếp. Anh đã bẻ lái. Sau đó thì chúng ta thoát khỏi vòng lặp quay về. Nếu không thì bây giờ chúng ta vẫn còn kẹt lại như nhóm của ông hiệu trưởng. Anh cho rằng là hai đứa nhóc muốn cứu em cho nên mới chặn xe. Em có tin lời anh không? Nói đến đây, Đoàn Lâm nhìn thẳng vào mắt của Tịch Viễn. Tịch Viễn lại từ từ cúi đầu, sắp hết thời gian thăm bệnh. Bộ đàm phát thông báo gọi Đoàn Lâm ra ngoài. Tịch Viễn vẫn không mở miệng. Đoàn Lâm đứng dậy chậm rãi bước ra cửa, khoảnh khắc sắp chạm tay đến cửa kính. Đằng sau, vang lên giọng sượng sùng. Em tin là em thấy được mà. Đoàn Lâm không quay đầu, tim đập nhanh hơn. Thiếu niên co ro trong góc tường đứng dậy. Tịch Viễn đang bước đến chỗ mình. Bàn tay lạnh ngắt của cậu ta sờ lên mặt của Đoàn Lâm, xoa mắt của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm nghe nó khàn giọng thì thầm. Bắt được quỷ rồi. Tịch Viễn buông tay. Đoàn Lâm kinh ngạc trợn mắt. Cửa kính phản chiếu cảnh tượng trong phòng bệnh. ngoại trừ Tịch Viễn, Đoàn Lâm, còn có một đứa trẻ con. Là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ con đen đúa nằm nhoài ở trên vai cậu, thò bàn tay nhỏ xíu vốn đang bịt mắt cậu vừa bị Tịch Viễn gỡ ra. Đứa bé cười khúc khích, nháy mắt sau ở trong phản chiếu trên kính chỉ còn lại bóng dáng của Tịch Viễn và Đoàn Lâm thôi. Đoàn Lâm quay lại đỡ Tịch Viễn tựa như sắp ngã khuỵu. Là ma nữ. Người gọi bọn em hôm đó là một ma nữ. Em thấy thằng béo ngồi trong một chiếc xe màu đen. À Đức, lúc bị giam dưới giếng, em đã nhìn thấy anh. Anh né cánh tay của em. Tịch Viễn nói dứt quãng, nội dung rất mơ hồ. Đoàn Lâm càng nghe càng cảm giác không ổn. Linh cảm cực kỳ sâu. Chẳng lẽ bàn tay vươn ra từ trong giếng cậu đã gặp vào ngày đầu tiên đến trường công tác chính là... Sực nhớ đến cái nhẫn, Đoàn Lâm nhìn về bàn tay phải của Tịch Viễn. Ngón út của tay phải có một vệt trắng. Đó là vết tích không phơi nắng do đeo nhẫn quanh năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đoàn Lâm biết giấc mơ của đêm đầu tiên đến trường là thật. Cậu đã thật sự lần mò đến chỗ cái giếng đó. Đoàn Lâm nhớ ở trong mơ, cậu có quay đầu nhìn thấy một bóng đen. Khi đó cậu còn muốn thấy được diện mạo của người đó. Thế nhưng chết tiệt, cậu không nhớ nổi. Trên đường về, Đoàn Lâm sốt sắng, siết chặt nắm tay. Thầy ơi, tuy là khó tin nhưng mà em tin thầy. Có điều, nếu như là thật thì thầy có nhận ra cảnh trong mơ là ở đâu không? Tiểu Bạch đi bên cạnh Đoàn Lâm, nghe cậu kể lại rồi chợt hỏi. Tiểu Bạch và Đoàn Lâm cùng đến thăm Tịch Viễn, nhưng vì giới hạn người vào thăm cho nên Tiểu Bạch phải ở ngoài. Lời của Tiểu Bạch thức tỉnh Đoàn Lâm, cậu như được khai sáng. Đoàn Lâm dừng bước. Ở trong rừng, thầy nhớ rồi. Chỗ đó là ở trong khu rừng phía sau trường đó. Chương 21, hung thủ là. Một tiếng sau, Đoàn Lâm và Tiểu Bạch đã có mặt trong khoảnh rừng ở phía sau trường Tề Lan. Cho dù giữa trưa nắng gắt, nhưng không có một tia nắng nào có thể lọt qua nổi tán lá. Toàn bộ khu rừng trở nên âm u và lạnh lẽo. Khu rừng này có từ lâu lắm rồi. Chắc cũng phải đến 50 năm trước, từ khi ông hiệu trưởng nhận chức. Ông hiệu trưởng luôn bảo vệ nó thầy ạ. Tiểu Bạch giải thích. Đất đai vùng này cũng là do ông hiệu trưởng mua lại cho trường Tề Lan. Bởi vì là đất xây trường cho nên chính phủ không có trưng dụng lại. Em dành chuyện này quá. Đoàn Lâm vừa nhìn quanh vừa nghe Tiểu Bạch nói. Chuyện này thì học sinh nào cũng biết. Có tin đồn đây là khu đất cấm. Bởi vì đã từng có người mất tích cho nên không ai dám tới. Cơ mà chỉ là tin đồn thôi. Bây giờ không cần biết là có đúng hay không. Đoàn Lâm dừng lại. Các học sinh mất tích cũng bảo là tin đồn đó. Nhưng sự thật thì sao? Đoàn Lâm đang định đi tiếp, chợt nghe thấy Tiểu Bạch ở phía sau kêu lên. Thầy, thầy ơi, ở đây, ở bên này. Trái tim của Đoàn Lâm giật thót một cái. Cậu lập tức chạy đến chỗ Tiểu Bạch chỉ. Ở trước mắt là một cái giếng y hệt như trong giấc mơ. Đoàn Lâm không nhịn được nhốt nước bọt. Hai người nhìn nhau. Đoàn Lâm gật đầu. Đúng là chỗ này rồi. Đoàn Lâm đứng ở trên miệng giếng, khom người quan sát. Cậu chú ý nắp giếng có mấy giọt màu đỏ, rất khó nhận ra. Là máu sao? Đoàn Lâm không khống chế được mà nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Cẩn thận đỡ cái nắp giếng lên. Đoàn Lâm nín thở nhìn vào, trong đó tối om như mực vậy. Đêm hôm đó cậu tò mò thăm dò cái giếng, sau đó bị bắt lấy cánh tay, đồng thời cậu phát hiện có người đứng đằng sau lưng. Đoàn Lâm quay lại, bởi vì trời quá tối, không nhìn rõ gương mặt của người đó, nhưng cậu nhớ được vóc dáng của người đó. Suy nghĩ ở trong đầu làm cho Đoàn Lâm rùng mình, sau lưng của cậu có người, cảm giác y hệt như đêm hôm đó. Đoàn Lâm quay đầu lại. Thì cậu nhìn thấy ông hiệu trưởng. Người xuất hiện trong đêm đó chính là ông hiệu trưởng. Lúc quay lại, thấy người quản lý ký túc xá. Mạch suy nghĩ của Đoàn Lâm thoát khỏi cái mê cung rối rắm. Thời điểm tỉnh ngộ, Đoàn Lâm lạnh toát từ tâm hồn đến thể xác. Cậu nhớ lại những điểm kỳ lạ. Như lần gặp hiệu trưởng là ở trong rừng. Lúc đó cậu nhặt được cái nhẫn của Tịch Viễn. Xe cũng là do ông hiệu trưởng cung cấp. Tất cả mọi người đều nói là gặp ma nữ. Chỉ có ông hiệu trưởng bảo là nhìn thấy đàn ông. Tuy không logic lắm, nhưng lúc Đoàn Lâm nghe ông hiệu trưởng nói vậy thì có cảm thấy gì đó không đúng. Lại là hai người. Này tôi nói này, cậu là giáo viên, cả ngày cứ lang thang như vậy cùng với đám học sinh nó không có hay ho gì đâu. Quản lý ký túc xá nhăn nhó, gương mặt hốc hác dưới bóng cây loang lổ của ông trông vô cùng kỳ quái. Lúc này Đoàn Lâm không để ý nữa, cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến ngữ điệu châm chọc của ông ta. Cậu chạy đến chụp lấy tay người quản lý. Chiếc xe màu đen, làm ơn cho cháu biết lúc chú tìm thấy bọn cháu, chiếc xe màu đen ở phía sau bọn cháu là của ai? Bây giờ nó đang ở đâu? Đoàn Lâm hiếm có lúc nào thất lễ như vậy. Thanh niên thường ngày trầm tĩnh đột nhiên bạo phát khiến cho ông già giật mình. Ông quản lý ngớ ra. Cậu nói chiếc xe màu đen sao? Là của ông hiệu trưởng. Tất nhiên là nó ở trong nhà của ông hiệu trưởng rồi. Cách chỗ này không xa lắm. Không chờ người quản lý nói hết, Đoàn Lâm đã nhanh chân chạy về phía trước. Nếu như cậu đoán không lầm, thì là hai thiếu niên kia vẫn luôn ở trên xe. Chúng nhất định ở trên xe. Không chỉ là vì Tịch Viễn, mà là còn vì... Phải nhanh lên, phải nhanh lên. Đứng trước chiếc xe màu đen của ông hiệu trưởng, Đoàn Lâm lại nhìn thấy hai thiếu niên đứng ở hai bên trái phải của chiếc xe. Đoàn Lâm run run tiến đến vị trí của hai thiếu niên, đứng giữa hai bóng hình trong suốt lập lờ. Cậu hít một hơi, mở nắp thùng xe. Chân tướng đã phơi bày. Chân tướng cuối cùng đã được phơi bày. Ở trong chiếc gương, choán hết không gian của thùng xe đằng sau, là thi thể của hai thiếu niên. Một thằng béo và một thằng gầy. Cả hai đứa chúng nó đã chết. Xác của hai thiếu niên bị nhét ở trong gương, bị chèn đến mức biến dị. Mặt của một người hướng lên, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Đoàn Lâm dựng tóc gáy. Cậu đã trông thấy gương mặt này ở trong danh sách. Là một trong hai người bạn thân của Tịch Viễn, là Trương Ngôn Đức. À Đức. Vậy người còn lại thì... Nhìn cái xác to béo mặc áo ba lỗ mà Đoàn Lâm run cầm cập, người cậu cứng đờ đờ. Gió mang theo hương hoa nồng nặc cuốn xua đi cái mùi tử khí ở sau xe. Hai cái thứ mùi hương đó hòa trộn. Đoàn Lâm kinh hãi lùi về đằng sau, dựa vào góc tường mà nôn khan. Chàng trai, vừa rồi cậu nói... Giọng của ông quản lý ký túc xá từ cửa truyền vào. Ông ta và Tiểu Bạch cũng vội chạy theo Đoàn Lâm, sau đó nhìn được cảnh tượng ở trong thùng xe. Trời ơi! Ông quản lý đánh rơi cả chùm chìa khóa, còn Tiểu Bạch thì sợ đến tái mặt. Thầy ơi! Họ chết rồi. Đoàn Lâm trầm giọng, rất khó di chuyển hai thi thể này. Xác của hai thiếu niên đã cứng đờ đờ, thời tiết nóng kết hợp với không gian kín, xác đã bắt đầu thối rữa, bốc mùi buồn nôn. Những vết bàn tím lốm đốm khắp người, thoạt nhìn trông rất đỗi khủng khiếp. Thầy, mình đưa họ ra đi. Ở trong này bít bùng lắm thầy ơi. Tiểu Bạch nghiêm túc nói với Đoàn Lâm. Đoàn Lâm im lặng nhìn Tiểu Bạch, rồi lại nhìn lại hai cái xác. Đúng vậy, cái dương này rất chật chội khó chịu. Đoàn Lâm chạm tay vào làn da lạnh ngắt. Người quản lý ký túc xá cũng qua hỗ trợ. Hai thi thể được lôi ra ngoài. Đoàn Lâm nén cảm giác buồn nôn. Lúc đưa xác một người ra, cậu nhận thấy nguyên nhân tử vong là vết dao chí mạng dưới lớp áo. Thằng nhóc bị đâm thấu tim từ phía sau. Người còn lại là A Đức, nguyên nhân cái chết quá rõ ràng. Gương mặt vẫn nguyên vẹn, nhưng sau đầu thủng một lỗ to. Não đã chuyển sang màu vàng, trông như là mổ, lủng bủng. Thấy vậy tim của Đoàn Lâm thắt lại. Có lẽ là bị búa hoặc là một thứ vũ khí cùn nặng đập vỡ đầu. Đứa trẻ thật đáng thương. Đoàn Lâm có thể tưởng tượng được tâm trạng hoảng sợ tột cùng của thằng bé khi bạn mình kẹt ở dưới giếng, không thể cầu cứu. Người vung búa sát hại mình từ phía sau lại chính là ông hiệu trưởng đáng kính. bị búa đập vỡ đầu, thằng bé chết không nhắm mắt, thi thể bị nhét vào trong cái dương chật chội. Vậy Tiểu Bạch mấp máy môi, nói không thành lời. Đoàn Lâm nhìn nó, lại nhìn lão quản lý ký túc xá đã hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường. Cậu hít sâu. Nếu như thầy đoán không sai, hung thủ chính là ông hiệu trưởng. Chú quản lý, chú ấy báo cảnh sát, nhưng trước đó có thể kể cho cháu lịch sử của trường này được không? Đoàn Lâm nhắm mắt ổn định lại tâm trạng. Khi một lần nữa mở mắt, cậu trở nên tỉnh táo lạ thường. Không được hoảng hốt, trong tình huống này thì nhất định phải bình tĩnh. Ở phía bên kia có Mộc Tử, hẳn là sẽ không sao. Mộc Tử có thể đối phó với ma quỷ, nhưng ông hiệu trưởng lại không phải là ma. Con người một khi đã tàn ác thì còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Lần đầu tiên Đoàn Lâm có suy nghĩ như vậy. Ai, chuyện bắt đầu phức tạp rồi. Đúng vậy đó, là cực kỳ phức tạp. Học sinh Tào và học sinh Trường đã bị giết. Bên ấy vẫn còn 3 học sinh nữa, mà họ lại không biết gì cả. Ý cậu là những chuyện này đều là do ông hiệu trưởng làm ra sao? Nơi này vốn không phải là có ma đúng không? Phản ứng của ông quản lý ký túc xá nằm ngoài dự đoán của Đoàn Lâm. Không, tuy hai học sinh này chết do mưu sát, nhưng mà chỗ này... Đoàn Lâm nhìn Tiểu Bạch, chỗ này thực sự là có ma đó. Cháu đã thấy một đứa bé ở chỗ của Tịch Viễn. Đoàn Lâm trầm tư một lát, cuối cùng vẫn nói. Toàn thân nó cháy đen xì, chỉ nhìn được đôi mắt. Đứa bé sao? Chuyện thế này quả là đả kích rất lớn với người bình thường, nhưng Đoàn Lâm vẫn quyết định nói hết ra. Cháu nghĩ không chỉ là có một con ma, bởi vì Tịch Viễn nói người gọi tụi nhóc là phụ nữ. Tịch Viễn cũng bảo cháu là thấy ma nữ tóc dài đến mông. Ông quản lý ký túc xá trừng to mắt, gương mặt đầy sẹo, mang thần thái hết sức quái lạ. Cho dù là Đoàn Lâm vừa gặp ma, mà nhìn ông ta cũng phải ngầm nuốt nước bọt. Cậu đã thấy họ sao? Lần này thì đến lượt Đoàn Lâm ngơ ngác. Trường này mấy chục năm trước là bệnh viện. Khi đó tôi còn trẻ, là phụ tá bác sĩ. Bệnh viện rất nổi tiếng bởi vì khi đó có nhiều bác sĩ giỏi và nhân ái. Thời xưa người nghèo không có tiền khám bệnh huống chi nói gì đến trẻ cơ nhỡ. Viện trưởng thu nhận rất nhiều trẻ mồ côi bị bệnh rồi chữa trị miễn phí cho chúng. Chữa khỏi rồi tìm gia đình phù hợp để gửi gắm. Nghe có vẻ tốt đẹp quá nhỉ? Đoàn Lâm cười miễn cưỡng. Cậu biết rõ sự việc năm xưa có quan hệ rất lớn đối với tình huống hiện tại. Đúng, nghe tốt đẹp đến thế. Người quản lý lại cười, nụ cười mỉa mai, lại thêm vài phần đau thương. Chúng nào có tốt đến mức khám miễn phí cho người nghèo. Một ngày nọ tôi tìm ra thi thể một đứa trẻ trong phòng phẫu thuật. Bây giờ tôi mới sinh nghi. Tôi hay chơi với đứa bé ấy, nghe nói là nó đã khỏi bệnh, cũng được một gia đình đồng ý nhận nuôi. Đối phương đưa nó vội đến mức tôi không cả kịp tạm biệt. Lúc ấy tôi còn mừng cho nó đấy. Nhưng lúc tôi phát hiện đứa bé bị ngâm trong dung dịch, lồng ngực mở toang. Bây giờ thì kiểu phẫu thuật đó rất phổ biến. Nhưng thời xưa phẫu thuật mở lồng ngực lúc ấy vẫn chỉ là thí nghiệm thôi. Tôi bắt đầu điều tra mới biết bệnh viện thu nhận trẻ mồ côi để thí nghiệm trên cơ thể người. Những đứa trẻ biến mất là do chúng đã bị hành hạ đến chết. Chính tôi đã đi tìm và thu nhận những đứa bé ấy. Tôi nói với chúng là không bao lâu nữa các con sẽ khỏi bệnh, sẽ có gia đình, có người thân. Thấy chúng hạnh phúc, tôi cũng vui theo. Tôi làm phụ tá vì mong có thể cứu người, nhưng vô tình tôi lại trở thành hung thủ hại người. Vậy sao lúc đó chú không báo cảnh sát? Không được. Khách của bệnh viện đều là người có quyền lực. Pháp luật thì làm gì được chúng chứ? Tôi nói với những đứa trẻ còn sống là muốn dẫn chúng bỏ trốn. Kết quả thế nào? Vừa hỏi ra khỏi miệng, Đoàn Lâm đã hối hận. Cậu nhìn ra sự ăn năn tột cùng trên mặt của ông ta. Người quản lý ký túc xá chỉ vào mặt mình. cậu nghĩ tại sao mặt tôi lại bị như vậy? Nhìn gương mặt khắc khổ đầy sẹo, Đoàn Lâm thốt lên. Là do bị bỏng. Đúng, là do bị lửa đốt. Bọn chúng biết có người phát hiện chuyện chúng làm, cho nên phóng hỏa đốt bệnh viện. Lúc tôi xông vào cứu đám trẻ thì bị cây cột cháy đè chúng. Khi được cứu ra thì mặt tôi thành thế này. Những đứa trẻ có lẽ đã bị thiêu sống cả rồi. Đoàn Lâm rốt cuộc hiểu được do đứa bé ấy bị cháy đen. Cậu sực nhớ đến vết tro ở trên giường hôm mới đến. Quả thật là cậu đã nhìn thấy thằng bé. Sau qua bao nhiêu cuộc cải tổ, khi tôi quay lại thì bệnh viện đã biến thành trường học. Nhưng vừa nhìn tôi đã biết ngay bệnh viện ấy vẫn còn đây. Nói đúng hơn là người kế nhiệm của chúng vẫn còn ở đây. Lý do thì... Đến đây thì ánh mắt của người quản lý ký túc xá sắc bén. Ông ta nghiêng đầu. Đoàn Lâm nhìn theo, chỉ thấy trời xanh mây trắng, hoa cỏ tốt tươi. Thấy hoa đó không? Là hoa độc đó. Bệnh viện có hậu phương vững chắc là vì chúng nghiên cứu thứ này tác dụng còn tốt hơn cả ma túy. Đám quyền thế ấy, chúng dùng nó để kiếm tiền. Quay lại thấy cả ngọn núi bây giờ đã trồng loài hoa này, cho nên tôi quyết định ở lại. Vậy người kế nhiệm chính là ông hiệu trưởng? Đoàn Lâm hỏi. Nhờ phúc của cậu đến hôm nay tôi mới biết. Tôi vốn cho rằng là thật sự có mà bắt người. Tôi nghĩ là bọn họ đang tìm tôi. Nói xong, ông quản lý ký túc xá cúi đầu, lưng còng xuống, giọng nghẹn ngào. Báo cảnh sát. Đoàn Lâm nói. Nhờ chú báo cảnh sát ngay. Thế còn thầy thì sao? Với lại chuyện như thế này thì báo cảnh sát kiểu gì? Nhóm hiệu trưởng đâu có ở đây. Nghe vậy, Tiểu Bạch giật bắn mình. Thầy sẽ đưa họ về đây. Đoàn Lâm nhìn vào mắt của Tiểu Bạch, sau đó chạy ra ngoài. Tiểu Bạch ngẩn ra một lúc rồi cũng đuổi theo. Ông quản lý ký túc xá trông thấy hai người chạy đi, chỉ dõi mắt về phương xa. Mấy đứa, xin lỗi. Đã hẹn 3 giờ 15. Anh lỡ hẹn rồi. Như nhớ ra điều gì, nước mắt lăn dài trên mặt của ông ta. Đoàn Lâm bây giờ đứng trước phòng ngủ của mình, phòng 143. Chưa bao giờ cậu bình tĩnh như lúc này cả. Trong lời kể của người quản lý ký túc xá vẫn còn thiếu sót, có nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Nhưng tất cả đều liên quan đến căn phòng này. Vậy thì nhớ lại những việc kỳ lạ đã phát sinh vào ngày mà cậu mới đến, Đoàn Lâm cảm giác phán đoán của mình là chính xác. Thầy định làm gì vậy? Tiểu Bạch lo lắng. Cậu nhóc khó hiểu nhìn Đoàn Lâm, mang vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ở giữa hành lang. Thầy muốn chờ họ đến. Đoàn Lâm để hai tay lên đầu gối, nhắm mắt lại. Sau sự kiện mất tích bị khui ra, ký túc xá đã bị đóng cửa, không còn ai ở. Không gian yên ắng, ánh sáng tù mù không bao lâu thì tắt ngấm. Thời gian trôi qua chậm rãi một cách lạ thường. Trong nỗi mơ màng, Đoàn Lâm chợt nhớ đến rất nhiều chuyện. Chuyện khi còn nhỏ, chuyện thời đại học. Đây có phải là chấp niệm không? Những ký ức người ta thường nhớ lại trước khi ngủ là phần ký ức cô đọng nhất. Nếu như cậu chết, chấp niệm sẽ nán lại nhân gian, được bồi đắp thành thực thể. Nếu như Mộc Tử nói là thật, vậy Đoàn Lâm sẽ chứng minh. Hãy để cậu nhìn thấy hồi ức của những người đã chết. Cơ thể của Đoàn Lâm dần dần chìm vào trong bóng tối, suy nghĩ cũng thả vào trong màn đêm mù mịt ở ngoài kia. Không biết qua bao nhiêu lâu, hành lang tĩnh lặng chợt vang lên tiếng bước chân. Một người, hai người, ba người. Tiếng bước chân trở nên ầm ĩ. Có rất nhiều người đi ngang qua. Có tiếng con gái cười, có tiếng trẻ nhỏ rượt đuổi nhau. Đoàn Lâm nghe rất rõ, hàng loạt những âm thanh vang lên. Thậm chí Đoàn Lâm có thể cảm nhận được gió từ vạt áo của họ lướt qua mặt mình. Đoàn Lâm từ từ mở mắt. Chương 22, bị bắt. Hiệu trưởng, hiệu trưởng không ổn rồi, không thấy xe của bọn thầy Đoàn đâu hết. Giọng của thằng Khỉ vang lên, mọi người vốn đang tập trung nhìn về phía trước, lập tức quay đầu thì quả nhiên không thấy xe của Đoàn Lâm. Hả? Thật sao? Hiệu trưởng quay lại, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Em mới quay lại xem Tiểu Bạch thế nào, ai ngờ... Thằng Khỉ lo ngay ngáy, bạn thân của nó còn ở trong xe. Hiệu trưởng, dừng xe đi. Thằng Khỉ dấn người nằm sấp lên đầu ghế lái, năn nỉ hiệu trưởng. Tốt nhất là không nên dừng. Ở mấy nơi như thế này mà xuống xe thì chắc chắn là có chuyện không hay đâu. Mộc Tử ngồi bên cạnh thằng Khỉ, bình thản nói. Hiệu trưởng vốn định dừng xe, nghe thế vậy thì lại tiếp tục lái. Này, thằng họ Mộc, Tiểu Bạch còn đang ở trong xe đó. Nó là bạn tao, mày không biết lo à? Thầy Đoàn cũng là bạn mày cơ mà. Bạn thân đột nhiên biến mất mà mày dửng dưng như vậy sao? Mộc Tử nhún vai. Tôi là bạn với anh ta bao giờ vậy? Không, không phải là hai người quen nhau sao? Thằng Khỉ ngẩn ra. Sao cậu biết là bọn tôi quen nhau? Mộc Tử cười khẩy. Thì quen là quen thôi. Hai người trông thân thiết lắm mà. Biểu hiện giữa bạn bè với nhau không lừa được ai. Tuy hai người ít nói chuyện nhưng cảm giác họ có bí mật chung. Có quen cũng chưa hẳn là bạn, hiểu chưa? Mộc Tử không nhìn thằng Khỉ mà nhìn ánh mắt của ông hiệu trưởng qua gương chiếu hậu, còn cười với ông ta. Ông hiệu trưởng bây giờ toát mồ hôi liên tục. Ông ta cúi đầu, gương mặt luôn hiền hòa bỗng nhiên hiện lên nét âm u. Ở Điền Miếu này, thầy cũng đâu có nói không dừng xe. Ông hiệu trưởng cười miễn cưỡng. Không được, phải dừng xe chứ. Thằng Khỉ gào lên, sau đó nhào lên cướp vô lăng từ tay của ông hiệu trưởng. Xe lảo đảo đâm trúng vào thân cây. Thằng Khỉ mở cửa xe chạy ra phía sau, nhưng không thấy bóng dáng xe của Tiểu Bạch. Thằng Khỉ ngơ ngác đứng giữa con đường mòn vắng vẻ. Thấy chưa? Không có tác dụng đâu. Cậu không tìm thấy họ mà còn... Mộc Tử chậm rãi bước đến, nhìn đằng xa, ánh mắt trở nên sắc bén, lẩm bẩm. Chúng ta bị theo dõi đó. Ông hiệu trưởng đứng bên cạnh Mộc Tử, nghe thế vậy thì phát hoảng. Ông ta nhìn theo tầm mắt của Mộc Tử, ngạc nhiên thấy chiếc xe di chuyển. Hiệu trưởng vội vàng quay lại, ba người Mộc Tử, thằng Khỉ và Trần Gia Minh đều ở đây. Vậy thì ai đang lái xe? Trời vẫn không có dấu hiệu sáng lên. Thằng Khỉ đuổi theo. Trần Gia Minh do dự một lúc rồi cũng chạy theo. Học trưởng, chờ đã, là bọn em đây. Thằng Khỉ bỗng nhiên kêu lên một câu, nội dung câu nói làm cho mọi người mờ mịt. Cái chuyện gì vậy? Ông hiệu trưởng bị bỏ lại khá xa, còn thằng Khỉ cứ đuổi theo xe. Chiếc xe dần dần mất bóng. Ông hiệu trưởng nghiến răng, còn Mộc Tử mặt vẫn không đổi sắc bám theo. Hai người bắt gặp Trần Gia Minh đang ngẩn ngơ đứng đó. Chuyện gì? Hỏi mãi không trả lời, ngữ điệu của ông hiệu trưởng bắt đầu gắt gỏng. Đúng là họ rồi. Trần Gia Minh kinh ngạc nhìn đằng xa, miệng lẩm bẩm. Họ là Tào Phúc Cường và Trương Ngôn Đức đó. Nghe đến hai cái tên này, ông hiệu trưởng bất thình lình biến sắc. Có thể là họ vẫn chưa về mà. Hiệu trưởng, chúng ta đuổi theo xem sao. Liếc thấy sắc mặt của ông hiệu trưởng, Mộc Tử đề nghị. Ông hiệu trưởng gỡ cặp kính trượt xuống mũi, nhíu mày nhìn bóng lưng của Mộc Tử. Sao lại như thế được? Làm sao có thể là hai thằng nhóc đó được? Rõ ràng là hôm qua ông ta đã giết chúng nó rồi cơ mà. Lần đầu tiên sự việc diễn ra chệch đường ray. Vấn đề phát sinh từ khi thằng nhóc họ Đoàn đến. Ông ta sơ suất đụng mặt Đoàn Lâm lúc xử lý thi thể hai đứa nhóc. Tuy Đoàn Lâm trông ngờ nghệch, hẳn là không phát hiện. Thế nhưng bị trông thấy là phải có rắc rối, lại còn đúng ngay vào lúc đó. Ông hiệu trưởng buôn thuốc phiện, nguyên liệu chính là hoa bí kính. Chợ đen cũng không rõ tên thật của giống hoa này. Nó có thể điều chế ma túy ở độ tinh khiết rất cao. Rất ít người biết đến loại hoa nguy hiểm này. Vậy mà cả trường Tề Lan lại trồng đầy rẫy, không ai thèm hái. xong về lâu về dài ắt sẽ có người phát hiện. Mấy chục năm qua luôn có vài học sinh không biết trời cao đất dày hứng thú với loài hoa này, mặc dù vô tình trông thấy ông ta giao dịch với thương buôn. Ông ta đành phải thủ tiêu nhân chứng. Tình cờ có sự kiện mất tích, ông hiệu trưởng bèn lợi dụng để phao tin trường Tề Lan bị ma ám. Ông ta dùng ma túy để cho người ta gặp ảo giác, sau đó thêm vào đó vài ám thị. Dần dần ông hiệu trưởng không còn nhận ra trường Tề Lan có ma, là bị ông ta lợi dụng hay là do chính ông ta tạo nên. Hiệu trưởng Hàn, không ai khác, chính ông ta là ác quỷ của trường Tề Lan. Ông ta đã thỏa mãn với việc đó. Nhiều năm trước khi vừa bắt gặp loài hoa này ở Tề Lan, hiệu trưởng Hàn đã biết đây là món quà mà ông trời ban cho, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai phá hủy. Mới bắt đầu, số người không nhiều cho nên dễ che giấu. Nhưng vài năm gần đây có người để mắt, thỉnh thoảng lại có cảnh sát và giới truyền thông giả làm học sinh trà trộn vào, cho nên việc tuần hàng ra ngoài càng ngày càng khó. Hôm ấy hiệu trưởng Hàn đang thực hiện phi vụ, ba học sinh trốn học vừa khéo đi ngang qua địa điểm giao dịch, ông ta gọi chúng lại. Có thể chúng đã nghe thấy nhưng vẫn cứ chạy. Hiệu trưởng Hàn chột dạ, cho rằng là ông ta đã bị phát hiện liền bám theo. Thân phận của hiệu trưởng rất dễ bắt chúng. Lúc thằng Phì Lũ bị bắt còn khóc lóc nài nỉ ông ta cứu bạn, thế nên thằng nhóc ngoan ngoãn lên xe của ông ta, không hề nghi ngờ. Giải quyết thằng Phì Lũ xong, ông cũng thuận lợi xử thằng A Đức. Tịch Viễn thì đã suy sụp tinh thần, cho nên hiệu trưởng Hàn quyết định tha cho nó. Khiến mọi người tin là trường bị ma quỷ quấy phá cũng tốt. Lũ cớm không tin, nhưng nếu như điều tra dấu vết sử dụng ma túy ở trên người các học sinh, suy luận sẽ lái sang hướng là học sinh cá biệt nghiện ma túy, rồi bị bọn buôn ma túy giết chết. Chuyện như vậy rất thường xảy ra, lão ta lại càng rảnh nợ. Nhưng lúc đó Đoàn Lâm lại đột ngột xuất hiện. Vào thời điểm nhạy cảm, Đoàn Lâm đến trong khi người khác đều từ chối thư mời vì tin đồn của Tề Lan. Làm sao ông ta có thể không nghi ngờ cho được? Huống chi, cậu đã nhìn thấy cảnh ông ta đang xóa dấu vết ở hiện trường ngay gần cánh rừng. Trong khoảnh khắc ấy, hiệu trưởng Hàn đã lên kế hoạch giết chết Đoàn Lâm. Mộc Tử là học sinh chuyển trường cùng thời điểm với Đoàn Lâm đến. Khi nghe Mộc Tử không phủ nhận quan hệ quen biết giữa cậu ta và Đoàn Lâm, hiệu trưởng Hàn quyết tâm sẽ không để cho bất kỳ ai sống sót cả. Tối đến, hiệu trưởng Hàn thổi thuốc mê vào phòng ngủ của hai người. Mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu, ông ta già rồi, sức lực không nhanh bằng thanh niên, cho nên chỉ có thể dùng thuốc. Thứ thuốc này vô cùng nguy hiểm, dùng ít sẽ cho người ta thấy thiên đường, dùng liều cao sẽ làm cho họ thấy thứ mà mình sợ nhất. Học sinh thường ngày đã vốn hoang mang vì tin đồn có ma trong trường, huống hồ Đoàn Lâm lại ở ngay trong ký túc xá của học sinh. Một sự trùng hợp tuyệt vời là một học sinh nhát gan và một học sinh chứng kiến vụ mất tích năm xưa đều ở gần đó. Lời kể của chúng có tác dụng thôi miên rất lớn. Cứ như vậy, ông ta sẽ chờ hai người lọt lưới rồi giang tay thu về. Hiệu trưởng Hàn đứng ở ngoài mỉm cười. Ông ta không biết rằng, trong lúc bản thân mình rình rập căn phòng đó, thì ở bên ngoài cũng có ánh mắt lạnh lùng quan sát ông ta. Ông ta khiến người ta rơi vào mê cung dối trá. Bản thân ông ta cũng tự sa vào tấm lưới của quỷ. Hiệu trưởng Hàn đẩy kính lên, khóe môi treo nụ cười. Mấy đứa còn trẻ đi nhanh quá, chờ ông già này với. Mộc Tử nhàn nhã đi đằng trước, hiệu trưởng Hàn càng khẳng định cậu ta là cảnh sát nằm vùng, đến thu thập chứng cứ buôn thuốc phiện. Trần Gia Minh thì lom khom đi theo Mộc Tử, vẻ mặt sợ sệt. Thằng nhóc này dễ giải quyết, quan trọng chính là Mộc Tử. Ông ta vừa đi vừa tính toán, nhận ra đích đến thì nét mặt ông ta vặn vẹo. Tại sao lại là nơi này? Vị trí mà thằng khỉ đang đứng chính là chỗ ông ta tạm chôn hai cái xác, chính là cái giếng. Thằng khỉ ngơ ngác đứng ở bên cạnh xe. Xe dừng ở đây mà, xe nó dừng ở chỗ này này. Thằng khỉ cảm giác mình không nên đuổi theo. Người trong xe đúng là hai học trưởng mà nó biết. Chiếc xe chạy rất chậm, dường như là muốn dẫn nó đến đây vậy. Quái lạ. Thằng khỉ tận mắt nhìn thấy hai học trưởng xuống xe, kéo cái nắp giếng ra mà nhảy xuống. Em thấy hai học trưởng có gì đó không bình thường. Thằng Khỉ lắp bắp, nói rồi còn sợ người ta không tin. Lúc nhìn rõ diện mạo của hai người kia, trong đầu của nó cảnh báo rằng họ là người đã chết. Họ tím tái, họ lặng lẽ. Lúc họ vẫy tay với mình, thằng Khỉ cảm giác được hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng lên tận đầu. Thằng Khỉ không dám di chuyển, cứng đờ đờ như những người còn lại. Nó trừng mắt nhìn xuống miệng giếng tối tăm, tựa như là một cái miệng lớn, sẵn sàng nhốt chừng bất kỳ ai lạc vào. Ở Điền Miêu, em đùa đấy à? Sao chúng có thể? Ông hiệu trưởng không giấu nổi nụ cười nữa, ông ta nói lảng sang chuyện khác. Hòng ngăn những học sinh xuống giếng. Nhưng mà em đã thấy thật đó. Họ còn ngoắc em. Mặt của thằng Khỉ trắng bệch. Nói đến đây thì nó như phát khóc. Vớ vẩn. Bọn chúng đã... Rõ ràng là chết rồi. Ông hiệu trưởng định nói toạc ra thì kịp thời nuốt lại lời này. Gay rồi. Suýt nữa thì mình hớ. Ông cố gắng phản bác lời của thằng Khỉ, bởi vì chỉ có ông ta biết. Nếu như thằng Khỉ nói thật thì... Khuôn mặt của ông hiệu trưởng đột nhiên trắng như là tờ giấy. Nơi này thông với cống thoát nước. Ở dưới đó dơ bẩn lắm. Người sống làm sao mà xuống được? Ông hiệu trưởng đổi sang ngữ khí khuyên nhủ. Không. Không ngờ có người phản bác lại. Ông hiệu trưởng tức muốn nổ phổi. Phát hiện người vừa lên tiếng là Mộc Tử. Mộc Tử ngồi xổm xuống bên miệng giếng, ném một hòn đá xuống giếng. Âm thanh rơi xuống đất. Theo như tiếng vọng thì còn rất sâu. Hình như là dưới đó có đường hầm đó. Mộc Tử mỉm cười, liếc mắt nhìn ông hiệu trưởng. Ông ta mím môi gượng gạo. Vậy các em xuống xem sao. Thầy lớn tuổi rồi. Để thầy canh chừng ở trên này. Chúng mày cứ việc xuống, rồi tao sẽ lấp miệng giếng lại, sau đó chặn luôn ở đầu khác. Ông hiệu trưởng thầm tính, chỉ là không ngờ. Vậy cũng được, nhờ thầy hiệu trưởng. Mộc Tử bình thản nhìn ông ta, lại đồng ý thật. Là cậu ta có âm mưu gì? Ông hiệu trưởng hơi hoang mang, thế nhưng quyết tâm đã hạ. Ông ta trưng ra gương mặt tươi cười nhìn đám học sinh nhảy xuống giếng. Chú ý an toàn đó. Ông ta cười dặn người xuống cuối cùng chính là Mộc Tử. Mộc Tử ngẩng đầu nhìn ông ta cho đến khi ông ta hoảng loạn mới rời ánh mắt. Em trả lại câu đó cho thầy đâu. Chất giọng lạnh như băng quanh quẩn trong đầu của ông hiệu trưởng mãi mà không tan. Ông ta gồng mình kéo một tảng đá đến bên miệng giếng. Ông ta nhếch môi nở một nụ cười âm hiểm. Bảo chúng mày đừng xuống thì chúng mày càng muốn xuống. Nếu như đã xuống thì tao cho chúng mày chết. Ai bảo tất cả bí mật của tao đều nằm ở dưới giếng. Những kẻ đã nhìn thấy thì không có lý do gì để còn sống cả. Bây giờ thì ổn rồi. Chỉ cần đẩy tảng đá này xuống. Ông ta nắm rõ tình huống ở dưới giếng. Dưới đó cách âm cực tốt. Ông ta có nhốt học sinh ở đó cho đến khi chết đói cũng không ai biết. Miệng giếng ở đây bị chặn. Ông ta vòng sang cửa khác, ôm cây đợi thỏ, sẽ chờ giết từng đứa trong bọn chúng. Cảnh sát hình như đã nghi ngờ ông ta giết bọn này rồi để chung với hai cái xác trước đó, sau đó phóng hỏa đốt sạch là xong. Sau đó xác của các học sinh mất tích sẽ được tìm thấy. Tại sao chúng lại chết cùng nhau? Việc này thì cứ để cho cảnh sát suy nghĩ. Đám tâm lý học sẽ chụp mũ là do học sinh có tâm lý phản nghịch hoặc là đưa ra thông điệp xã hội cần phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống của thanh thiếu niên. Báo chí sẽ đăng tin là hỏa hoạn, giả vờ thương tiếc các kiểu. Một thời gian sau, mọi sự sẽ chìm vào trong quên lãng. Mọi chuyện không liên quan gì đến ông ta cả. Cho dù là có chết thế chứ chết nhiều hơn nữa cũng chẳng ai để ý. Con người là một sinh vật nông cạn như vậy đó. Phóng hỏa là cách phi tang hiệu quả nhất mà ông hiệu trưởng biết. Ngày xưa Tề Lan vốn là một bệnh viện. Ông ta cũng là một trong những đứa trẻ mồ côi được thu nhận. Khi ông ta nghe tin là sắp có gia đình nhận nuôi mình, thì có người lại loan tin hãy nhân lúc đêm xuống mà bỏ trốn. Không ai giải thích với ông ta rằng là vì sao phải trốn cả. Lúc ấy, điều ông ta khao khát nhất là có một mái nhà. Cho nên ông ta lén báo tin cho nhân viên bệnh viện rằng là có kẻ muốn bỏ trốn. Ông ta dựa vào những mánh khóe chơi trốn tìm để chạy ra ngoài. Những tưởng chỉ bị phạt như thường lệ. Không ngờ bệnh viện lại phát hỏa thật và tất cả đều đã chết. Trận hỏa hoạn được báo chí quan tâm một thời gian. Chỉ một tháng sau thì không còn ai nhắc đến. Chẳng ai nhớ là có một bệnh viện như vậy đã từng tồn tại. Ông ta được cho là đã chết. Không có ảnh chụp, cũng không có di ảnh. Không lấy ai để điều tra được về một người đã biến mất như ông ta. Hơn 10 người bạn đau đớn gào thét ở trong đám cháy. Khi ấy ông ta còn chưa đầy 10 tuổi. Kỳ lạ thay, ông ta không hề oán hận, chỉ say sưa nhìn ngọn lửa hung tàn. Người ta nói tiền bạc là vạn năng, quyền lực là sức mạnh. Mấy chục năm sau, ông ta vẫn luôn nỗ lực để giành lấy tiền và quyền. Vì hai thứ đấy thì vài mạng người đâu có xá là gì. Dù gì ông ta cũng chẳng còn là con người nữa. Ông ta coi như đã chết cùng với đám trẻ mồ côi ở trong trận hỏa hoạn năm đó. Và giờ đây thì ông ta là một con quỷ. Phải chết. Chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Ông ta lẩm bẩm đạp vào tảng đá. Tảng đá bị đẩy nhưng không rơi xuống giếng mà lại bị kẹt ở trên miệng giếng. Sao vậy? Là tảng đá quá lớn sao? Ông ta cau mày đi một vòng, xem lại kích thước của tảng đá. Chuyện lạ đã xảy ra. Tảng đá ông ta chọn kích thước vừa khớp. Ông ta nhìn không lầm, nhưng lúc này nó lại đang lơ lửng ở ngay trên miệng giếng. Ông hiệu trưởng mở to mắt, không thể tin nổi. Quái lạ. Tảng đá nằm ngay trên miệng giếng, tựa như là có người bên dưới đang nâng nó vậy. Ông hiệu trưởng nhốt nước bọt, dùng giọng nhẹ nhàng. Mộc Tử, là em phải không? Mau ra đây. Tay siết chặt con dao giấu bên hông. Mấy ngày trước chính là ông ta dùng con dao này đâm chết thằng Phỉ Lũ. Một nhát nghiêng từ đằng sau tim xuyên thủng phổi. Thằng nhóc chưa kịp rên đã tắt thở. Dây thần kinh căng ra. Ông ta nhìn chằm chằm ở miệng giếng, tảng đá dục dịch rồi rời ra. Lực không mạnh, tảng đá từ từ lăn đến chân của ông ta. Ông hiệu trưởng nhặt con dao, nắm chặt, không thấy ai trèo lên từ miệng giếng. Ở bên dưới tối thôi, không nhìn được gì. Ông hiệu trưởng lùi lại theo phản xạ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào miệng giếng. Bỗng nhiên, ông ta trợn trừng mắt. Một cánh tay thò ra từ dưới giếng. Cánh tay cố ý hơ hơ trong không trung, sau đó mò mẫm túm lên mép giếng. Cánh tay còn lại cũng vươn ra. Tiếp theo là một cậu thiếu niên mập mạp, da rẻ nhợt nhạt, từ từ trèo lên. Ông hiệu trưởng vừa nhìn đã nhận ra là nó. Trong đầu của ông hiệu trưởng hiện lên hình ảnh gương mặt tròn trịa. Hiệu trưởng, em xin lỗi, sau này chúng em không trốn học nữa. Thầy đi đưa em đi tìm bạn em được không? Họ nét lo lắng lần đầu hiển hiện ở thằng nhóc, lúc nào cũng cười ngờ ngạch. Nó đã cầu xin ông ta. Ông ta mỉm cười. Thầy đưa em đi tìm chúng nó. Thằng mập rất ngoan, bị đâm mà không thốt lên một tiếng nào cả, chết cũng không dãy giụa. Thế nhưng nó mập quá, rời xác của nó rất tốn sức, nó lại chảy quá nhiều máu. Máu thấm ướt chiếc xe ưa thích của ông ta, hại ông ta phải lau dọn mệt lả cả người. Ông ta chỉ đâm nó một nhát, có lẽ đâm hơi lệch cho nên mới chảy nhiều máu như vậy. Máu loang ướt cả áo. Mà bây giờ... Ông hiệu trưởng trừng trừng nhìn thằng Phỉ Lũ. Thằng nhóc mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Tề Lan. Áo vốn màu xanh nhạt, bây giờ lại chuyển sang màu đen, là máu. Ông hiệu trưởng nhốt nước bọt, phát hiện mình đang run cầm cập. Thằng Phỉ Lũ đã trèo hẳn ra ngoài. Lúc nó quay lại, thấy rõ diện mạo, ông ta như muốn quỳ sụp xuống. Quả thực là nó. Ông hiệu trưởng thường không nhớ mặt những người mình đã giết. Vậy mà không hiểu sao ông đặc biệt nhớ mặt hai thằng nhóc vừa giết gần đây nhất. Khuôn mặt của thằng Phì Lũ không có biểu cảm gì. Nó chỉ lặng lặng đứng bên miệng giếng nhìn ông hiệu trưởng. Ánh mắt không có thù hận, cũng không có u ám. Chỉ nhìn lạnh nhạt như vậy. Thằng nhóc cất bước đến chỗ ông ta. Bước đi rất từ tốn và vững vàng. Không, mày đừng có đến đây, mày đừng có đến đây. Ông hiệu trưởng phát hoảng, trực giác mách bảo rằng nó là ma. Ông ta biết mình nên bỏ chạy, thế nhưng bây giờ hai chân của ông ta như là bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Không được, phải chạy thôi. Ở trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là chạy. Ông ta chống tay cố bỏ đi, mắt không dám rời đi chỗ khác. Thằng béo càng lúc càng gần. Gần đến mức ông ta có thể nghe tiếng máu của nó nhỏ xuống từ trên người nó. Cánh tay đang bò lùi của ông ta chợt va phải thứ gì đó, vừa cứng vừa lạnh. Cảm xúc này không phải là cây cối, cũng không phải là đá, mà là... Ông hiệu trưởng quay đầu, mắt trợn to như muốn nứt ra. Là một cái xác chết. Cái xác nằm sấp, não và máu trào ra từ cái lỗ ở sau đầu. Là thằng nhãi còn lại đã bị ông ta giết đêm đó. Bây giờ ông ta mới vỡ ra, tình huống hiện tại đang diễn ra giống hệt như đêm đó. Ông ta đã ném xác của thằng Phỉ Lũ xuống giếng, rồi đuổi theo thằng chạy đi kêu cứu. Canh nó quay lại thì bổ cho nó một búa. Ông ta kinh ngạc phát hiện cây búa là hung khí mà ông ta dùng đêm đó đang ở trong tay mình. Không, rõ ràng là ông ta đã phi tang nó rồi cơ mà. Nhưng cũng tốt. Trán của ông hiệu trưởng ròng ròng mồ hôi. Ông ta siết chặt cây búa, dùng sức bổ thẳng vào người thiếu niên đang nằm ở trên cỏ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Ông ta như muốn hét lên, thậm chí muốn gào thét. Một búa, hai búa, ba búa. Máu đã bắn ra như suối. Máu dính đầy trên mặt của ông ta. Máu phủ tầm mắt. Ông ta không quan tâm. Ông ta chỉ điên cuồng mà vung búa. Nhưng bất kể là đập cách mấy. Sao mày không chết? Sao? Sao mày vẫn không chết? Sao mày vẫn có thể cử động được? Ông hiệu trưởng tuyệt vọng nhìn cậu thiếu niên bị mình đập, chậm rãi bò dậy. Đôi mắt trên gương mặt đã bị đánh móp méo, lẳng lặng nhìn ông ta giống hệt như ánh nhìn của thằng Phì Lũ. Khoan đã, cái xác này đã sống dậy. Ông hiệu trưởng run rẩy, quay đầu lại. Bây giờ thằng Phì Lũ đã đứng ngay sau lưng của mình, gần trong gang tấc. Bị chặn trước chặn sau, ông ta hét lên. Thấy miệng giếng gần đó, ông ta xông lên như phát điên phát rồ. Ông ta trốn xuống giếng, thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên tay. Ông ta lau mồ hôi. Nhưng mà tại sao nó lại màu đỏ? Ông hiệu trưởng trừng mắt nhìn lên miệng giếng đen ngòm ngòm. Hai gương mặt không cảm xúc đứng ở trên đó. Nhìn lom lom xuống dưới. Máu vẫn nhỏ từng giọt. Từng giọt. Ông hiệu trưởng rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Chương 23, ước hẹn 3:15. Mộc Tử. Mộc Tử. Có nghe gì không Mộc Tử? Mộc Tử à? Trong bóng tối, Thằng khỉ run bần bật, siết chặt tay người bên cạnh. Đương nhiên là nghe. Nói to như vậy mà, cứ như là tiếng người ta hét vậy. Mộc Tử trước sau vẫn cứ bình thản. Ấy, đừng có lúc nào cũng nói cái giọng đó có được không? Là tiếng của ông hiệu trưởng phải không? Này, liệu có phải là ông ấy gặp... Thằng khỉ run giọng, lực siết càng mạnh hơn. Khỉ, đừng có bố mạnh như thế. Ở trong bóng tối, giọng nói âm u của Trần Gia Minh nghe vang vẳng. Xin lỗi, là em sợ quá đó. Thằng khỉ trả lời, nhưng tay vẫn không buông lỏng. Đường hầm càng đi càng dài, tối đến mức giơ tay không thấy ngón. Ngoại trừ Mộc Tử, hai học sinh khác đều bồn chồn. Thằng khỉ hét lên một tiếng. Trời ơi, còn la lối cái gì nữa. Mộc Tử khó chịu, đường hầm kín như bưng, bất kỳ âm thanh nào cũng bị khuếch đại, trở nên đau buốt cả tai. Này, muốn tống chế tao à? Tự dưng quay đầu lại làm gì? Hả? Thằng khỉ tức tối, cằn nhằn. Tôi... Mộc Tử do dự. Tôi đâu có quay đầu đâu. Thằng khỉ ngẩn ra. Vừa rồi rõ ràng nó cảm giác như là có ai quay phát lại, lướt qua lướt lại trước mặt mình cơ mà. Này, là anh phải không? Tiền bối, có phải là anh không vậy? Thằng khỉ bấu chặt lấy cánh tay của Trần Gia Minh. Không phải đâu. Trần Gia Minh lý nhí, thằng khỉ bỗng nhiên phát hiện, giọng của Trần Gia Minh lại còn vang lên từ đằng sau, còn người mà nó đang ôm là đi song song bên cạnh. Một đốm lửa bùng lên trong đêm, Mộc Tử giơ hộp quẹt, giơ đến hướng của thằng khỉ. Nương theo ánh sáng, thằng khỉ và Trần Gia Minh trợn to mắt. Hai cánh tay đen đúa bị thằng khỉ và Trần Gia Minh đang ôm cứng. Bây giờ thằng khỉ mới nhận ra thứ mình đang nếu như là cọng cỏ cứu mạng lại là một cánh tay bị cháy đen xì xì, hết sức ghê rợn. Hai thằng hoảng hốt nhìn nhau, lửa bỗng nhiên tắt phụt. Tiếng hét thê thảm của thằng khỉ văng vẳng vang lên trong đường hầm. Đoàn Lâm mở mắt, khung cảnh trước mắt là một bệnh viện. Kiến trúc rất cổ, bệnh nhân và y tá qua lại ở trên hành lang mặc trang phục của thế kỷ trước. Đoàn Lâm rảo bước. Cậu nhận thấy bác sĩ đẩy bệnh nhân ra từ phòng phẫu thuật. Người nằm ở trên cáng được phủ vải trắng, người nhà gào khóc. Có đứa trẻ chạy bị vấp ngã mà không ai phát hiện. Đứa trẻ bật khóc xong cũng chẳng ai để ý. Đoàn Lâm muốn an ủi, thế nhưng tay lại xuyên qua đứa trẻ. Một y tá phát hiện bèn nhỏ giọng dỗ nó, mãi cho đến khi đứa trẻ nín khóc bật cười. Đó là một cô gái tóc dài, hàng mày liễu cong cong, đôi má hồng, đôi môi anh đào, cười vô cùng dịu dàng. Đoàn Lâm chú ý đến, cái tên ở trên thẻ công tác của cô ấy tên là Tề Lan. Đoàn Lâm nhận ra cô đang nhìn mình. Là cô nhìn thấy mình sao? Nét dịu dàng ở trên mặt của y tá biến mất, khung cảnh bệnh viện bỗng nhiên sụp đổ. Đoàn Lâm trở lại hành lang tối tăm của tịch ký túc xá trường Tề Lan. Bây giờ chỉ còn có cô y tá áo trắng đứng ở giữa hành lang, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu. Sau đó cô lặng lẽ quay người đi đến cuối hành lang. Đoàn Lâm nghe hình như là cô gọi tên ai đó. Cô ta gọi cái gì vậy? Đoàn Lâm nghe không rõ. Y tá vừa đi vừa gõ cửa. Đi đến phòng 143, đúng là cô ta. Đoàn Lâm nốt nước bọt đuổi theo. Nếu như nói không sợ thì là nói dối, nhưng cậu nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Đoàn Lâm đi đến sau lưng cô y tá, vỗ vai cô ta nhẹ nhẹ. Xin lỗi. Cô y tá từ từ quay người lại. Đoàn Lâm trợn to mắt á khẩu. Nào đâu có dung nhan xinh đẹp và nụ cười dịu dàng. Trước mắt Đoàn Lâm là gương mặt cháy đen, chỉ nhìn thấy rõ hốc mắt. Anh đến tìm em sao? Tim của Đoàn Lâm đập thình thịch, cậu im lặng. Là anh đúng không? Đôi tay cháy đen sờ lên mặt của Đoàn Lâm. Lâu lắm rồi. Lâu quá rồi. Tay cô ta để lại 5 vệt tro đen ở trên mặt của Đoàn Lâm. Cô ta ôm lấy cổ của Đoàn Lâm, sức mạnh lạ thường. cũng phải thôi, cô ta là ma mà. Vậy mà Đoàn Lâm ngạc nhiên phát hiện mình lại không sợ. Ma thì cũng là người, ít nhất thì khi họ còn sống cũng từng là người. Hễ là người thì sẽ phải có tình cảm. Đoàn Lâm tin rằng ma quỷ mới đáng sợ. Nhưng còn không đáng sợ bằng con người. Con người mà nội tâm đã biến thành ma quỷ mới thật sự là thứ đáng sợ nhất. Độc ác nhất không phải là ma quỷ mà là con người vậy. Đoàn Lâm nghĩ sau này cậu không còn sợ ma nữa. Bất luận là gì, chỉ cần chịu đối mặt thì nhất định có thể vượt qua. Đoàn Lâm giữ bàn tay đen đúa đang siết trên cổ mình khó nhọc. Cho tôi biết đi, người cô muốn tìm là ai? Là ai? Là ai? Ai mà để cô phải ra ngoài tìm vào đúng 3 giờ 15 mỗi đêm? Là ai? Ai ước hẹn? Đoàn Lâm bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Phải rồi. Gương mặt đen cháy xuất hiện biểu cảm nôn nóng. Là anh ấy đã hẹn 3 giờ 15 cùng nhau bỏ trốn. Nhưng anh ấy không đến. Tôi chờ lâu lắm rồi. Nét đau khổ hiện rõ trên mặt. Lực tay cô gái càng lúc càng siết mạnh, đến nỗi Đoàn Lâm không cả thở nổi. Cảnh tượng trước mắt nhòe dần nhòe dần. Alan! Alan! Tiếng gào vang lên từ phía đối diện. Đoàn Lâm khó nhọc nhìn sang, lại là Tiểu Bạch và người quản lý. Alan! Anh đến muộn rồi! Anh không giữ lời hứa! Người quản lý ký túc xá quỳ xuống, đau đớn nhìn sang. Đoàn Lâm nghe ông ta nức nở. Lúc lửa cháy, anh bị cây cột đè ngã. Khi tỉnh lại thì mọi người đã... Alan à! Anh vẫn ở đây. Chờ em mấy chục năm. Mặt anh bị bỏng cho nên em không nhận ra phải không Alan? Anh đến rồi sao? Anh đến rồi. Bây giờ là 3 giờ 15. Chúng ta đi thôi. Ông ta ngẩng đầu, gương mặt phá tướng xấu xí, đã đẫm nước mắt. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Bàn tay đang siết cổ Đoàn Lâm từ từ buông lỏng. Ma nữ ngỡ ngàng nhìn người quản lý. Vết cháy nám trên gương mặt của cô từ từ biến mất, trở về dung nhan trẻ trung thanh tú. Hàng mày liễu cong cong, đôi môi anh đào nở nụ cười dịu dàng. Cô ta cười rộ lên, chạy đến với người quản lý. Nhanh, nhanh lên thầy, chúng ta mau đi cứu họ. Đoàn Lâm còn đang ngơ ngác nhìn đôi tình nhân âm dương chia cách thì Tiểu Bạch đã vọt đến nắm lấy tay cậu. Tiểu Bạch đẩy cửa phòng 143. Đoàn Lâm bất ngờ nhìn người ở bên trong. Mộc Tử! Anh! Cả hai đều ngạc nhiên. Đoàn Lâm đã lập tức nhìn ra điều bất ổn. Chỗ Mộc Tử đang đứng là ở trong một đường hầm. Nương theo ánh đèn pin trong tay của Tiểu Bạch, Đoàn Lâm thấy rõ, ngoại trừ Mộc Tử, thằng Khỉ và Trần Gia Minh, ở trong đường hầm, nơi này lố nhố, đầy rẫy những cái bóng đen đúa, là cái bóng ma của những người đã chết cháy. Là đám trẻ đã chết trong trận hỏa hoạn. Đứa trẻ ma chơi trốn tìm với Đoàn Lâm cũng có ở trong này. Vậy nơi này là... Đoàn Lâm nghĩ mà rùng mình. Thầy, mau kéo họ lên. Tâm nguyện của cô ấy sắp hoàn thành. Họ sắp sửa đi rồi. Cửa sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tiểu Bạch cuống lên. Đoàn Lâm sực tỉnh, vươn tay với Mộc Tử. Mộc Tử nhìn lên trên một lúc, lập tức túm lấy tay Đoàn Lâm, linh hoạt trèo lên. Trần Gia Minh cũng luống cuống leo lên, ngồi bệt trên nền phòng 143. Thằng nhóc nhìn bàn tay đầy tro đen, há miệng thở hồng hộc. Tiếp theo, Khỉ, Khỉ, nhanh lên! Thầy, em... Thằng Khỉ nhát gan nhất, bị vây giữa một rừng ma quỷ. Nó không cả cựa nổi. Bất chợt. Tiểu Bạch, cậu không sao chứ? Gặp được bạn, thằng Khỉ cười như mếu. Tôi không sao. May quá, tôi... Thằng Khỉ thở phào. Sợ chết đi được. Tôi cứu cậu đó, hú vía. Tiểu Bạch khẽ cười. Biết bạn mình là nhát gan đệ nhất thiên hạ, vậy mà lại dám tới cứu mình. Thật là... Đừng có nói nữa Khỉ. Mau túm lấy tay thầy, mau lên. Tiểu Bạch kêu lên. Không biết lấy can đảm từ đâu, thằng Khỉ không cúi đầu nhìn đám ma quỷ ở bên dưới. chỉ ngước mặt lên nhìn bạn. Tóm được rồi. Ngay khi thằng khỉ nắm được tay mình, Đoàn Lâm thở hắt ra. Cửa đang thu hẹp lại, chậm một chút nữa thôi là thằng khỉ không về được nữa. Đoàn Lâm kéo thằng nhóc lên. Còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên, ai cho chúng mày đi? Đoàn Lâm bị tiếng quát ở đằng sau làm giật bắn mình. Một gương mặt đẫm máu, đen đúa, ánh mắt tàn độc, thoạt nhìn còn kinh khủng hơn cả loài ma quỷ xuất hiện. Ông hiệu trưởng. Đoàn Lâm buột miệng, không sai. Người đang ôm ghì lấy chân thằng khỉ, không cho thằng nhóc leo lên chính là ông hiệu trưởng. Chúng mày phá chuyện làm ăn của tao. Tao sẽ không tha cho đứa nào hết. Tao sẽ kéo chúng mày xuống. Ông hiệu trưởng đã điên loạn, dáng vẻ ôn hòa thường ngày đã biến mất. Ông hiệu trưởng, ông đừng như vậy. Tôi sẽ kéo ông lên. Ông đừng níu Điền Mêu nữa. Thằng bé chỉ là một học sinh thôi. Tao bị ma ám rồi. Tao không sống được nữa. Tao không sống được nữa. Có chết tao cũng phải lôi chúng mày theo. Ông hiệu trưởng phá lên cười. Cánh cửa thu hẹp dần, chẳng mấy chốc một người không đủ qua lọt. Cánh tay của Đoàn Lâm đau đớn, cậu bị kéo chĩu xuống. Đoàn Lâm hoảng hốt nhận ra ông hiệu trưởng thật sự muốn kéo cả mình xuống, nhưng vẫn còn thằng khỉ ở dưới đó. Đoàn Lâm nhất quyết không buông. Đoàn Lâm cắn răng ghì chặt lại. Mộc Tử hỗ trợ nhưng không có tác dụng. Sức của ông hiệu trưởng khỏe đến lạ thường. Tiểu Bạch nhìn bạn mình sợ hãi kêu la. Bỗng nhiên, khỉ, giữ chặt tay thầy, đừng có thả ra. Tiểu Bạch nói thế làm cho Đoàn Lâm thấy không ổn. Quả nhiên giây tiếp theo, Tiểu Bạch nhảy xuống giữa bầy ma quỷ. Tiểu Bạch đạp văng bàn tay của ông hiệu trưởng đang níu thằng khỉ. Đoàn Lâm lập tức kéo thằng khỉ lên. Vừa định cứu Tiểu Bạch thì cánh cửa khép lại. Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay với mọi người cho đến khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng hẳn. Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Không! Tiểu Bạch! Tia nắng đầu ngày rọi vào. Sáng rồi đó. Mộc Tử nói, không ai lên tiếng. Trời sáng có nghĩa là tất cả đã bình an trở về rồi. Nhưng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch à, không, Tiểu Bạch ơi. Chương 24 kết thúc. Thi thể của Á Đức và Phỉ Lũ được tìm thấy ở dưới giếng sau trường Tề Lan, tử trạng vô cùng thê thảm. Theo điều tra của pháp y thì vết máu quanh khu vực nắp giếng là máu của người đã chết được một thời gian, tựa như là hai đứa nhóc chết rồi mà vẫn còn tiếp tục bị hành hung. Xác của ông hiệu trưởng cũng được tìm thấy ở trong giếng, máu trên người của ông ta chính là máu của hai đứa nhóc, vân tay trùng khớp với dấu tay trên cây búa, chứng minh ông ta là hung thủ. Số ma túy giấu ở dưới giếng là động cơ giết người. Vụ án mất tích bao năm của Tề Lan cũng chính thức hạ màn. Vẫn còn vài vụ mất tích khác, rất khác thường, nhưng chung quy vẫn là do ông hiệu trưởng. So với ma quỷ thì cảnh sát tin vào hành vi tàn ác của ông ta hơn. Không tìm được thi thể của Tiểu Bạch, nhưng Đoàn Lâm phát hiện ảnh của thằng bé trong danh sách dài ngoẵng những học sinh đã mất tích ở trên báo. Đoàn Lâm bất chợt trông thấy hình ảnh của Tiểu Bạch. Nam sinh ở trong bức ảnh đen trắng, gầy gò. Nom có vẻ là không thích nói chuyện, nhoẻn miệng cười ngượng ngùng, nụ cười giống hệt như thời khắc cuối cùng. Bạch Thiên Lỗi, ban sinh học, thời điểm mất tích khi đang học lớp 11. Đoàn Lâm nhíu mày. Học sinh khoa 80 của Tề Lan. Đọc đến đây Đoàn Lâm đã hiểu ra, cậu nhóc ở lại để điều tra vì sao hiệu trưởng giết mình, thế nên cậu không siêu thoát. Cho đến khi chấp niệm tụ lại thành thực thể, chờ ngày báo thù. Học sinh chuyển trường không phải tôi. Tôi học ở Tề Lan lâu rồi. Tôi trốn học thường xuyên cho nên bạn bè không nhận ra đâu. Mộc Tử nói, khuôn mặt không có cảm xúc. Vậy thì học sinh chuyển trường vào ngày cùng với tôi là... Đoàn Lâm mở to mắt. Là Tiểu Bạch. Là Tiểu Bạch đó. Thầy. Mắt thằng khỉ đỏ hoe nhìn người trong di ảnh. Em và cậu ấy rất hợp tính. Tuy mới quen không lâu nhưng mà chúng em rất thân. Chắc là Tiểu Bạch cũng nghĩ như vậy. Cho nên mới liều lĩnh quay lại cứu em đó. Đoàn Lâm cười nói, gấp báo lại. Nhìn bóng lưng của Đoàn Lâm và Mộc Tử, thằng khỉ bỗng nhiên mỉm cười. Cậu mở tờ báo ra xem, nhìn lại tấm ảnh thiếu niên đó. Từ nay về sau, tớ sẽ không sợ ma nữa đâu. Cứ về tìm tớ bất kỳ lúc nào nghe chưa? Thằng khỉ biết sau này nó thật sự sẽ không bao giờ sợ ma nữa. Cảm ơn. Buổi chiều khiến cho người ta lười biếng. Thành phố đã vào hè. Bóng nắng loang lổ ở trên đường. Mộc Tử im lặng. Này, chuyện đó là thật à? Ma có thể hóa thành thực thể là vì tôi sao? Đoàn Lâm cùng với Mộc Tử đứng bên cạnh nhìn Trường Tề Lan. Nếu như đúng là như vậy, người như tôi không tồn tại thì sẽ tốt hơn. Đoàn Lâm cúi đầu. Mộc Tử bước đi một bước. Ừ vâng. Ma hiện về là ắt có lý do. Mà người ta sống thì không cần lý do. Đoàn Lâm ngẩn ra, dường như đã từng nghe thấy câu này ở đâu, liền vội vàng đuổi theo. Đêm đó, Đoàn Lâm mơ thấy một giấc mơ, bóng tối đen đặc, chỉ nghe tiếng thở phì phò. Mới đầu Đoàn Lâm còn ngỡ là mình thở, nhưng sau đó... Lũ khốn kiếp, phá tao, phá tao! Đoàn Lâm nhận ra đó là tiếng thở hổn hển của ông hiệu trưởng. Ông ta đã chết rồi cơ mà, tại sao... Bắt được quỷ rồi. Đại Mao, là cậu nè. Tiếng con nít hơi quen tai vang lên. Đoàn Lâm chợt nhớ đến đứa bé trong phòng bệnh của Tịch Viễn. Nó không ngừng chơi trò trốn tìm. Tiếng hét thảm thiết của ông hiệu trưởng và cả tiếng trẻ con cười vang lên kết thúc giấc mơ của Đoàn Lâm. Mặt trời mọc ở bên ngoài cửa sổ. Lại một ngày mới. Đoàn Lâm biết chuyện ở trường trung học Tề Lan đã thật sự khép lại. Hết tập 7, hết quyển 2. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem Đoàn Lâm cùng với Mộc Tử sẽ còn có những chuyến đi đến đâu nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.